chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, bốn kiện thánh khí. Bốn vị thủ hộ tế tự đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này chiến lực cũng thật đáng sợ a. Vương Đại Đông lần thứ nhất cùng Hồng Y Đại Giáo chủ giao thủ, là bởi vì bọn hắn toàn đều trước đó chuẩn bị tốt thánh thuẫn, mà lại hắn còn có giữ lại. Nhưng hôm nay, hắn là trực tiếp chiến lực toàn bộ khai hỏa, nhất thời thì miểu sát bảy vị Hồng Y Đại Giáo chủ. Hồng Y Đại Giáo chủ mạnh nhất cũng liền siêu phàm cảnh đỉnh phong, so Vương Đại Đông thấp trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Coi như bảy người liên thủ, Vương Đại Đông chỉ cần bộc phát ra ẩn thế cấp chiến lực, đây tuyệt đối là nghiền ép. Bất quá, hắn cũng không có hạ tử thủ, chỉ bất quá để bảy vị Hồng Y Đại Giáo chủ mất đi chiến đấu lực a. Các vị đại tế tự, toàn lực ra tay đi, thề sống chết bảo vệ giáo đình tôn nghiêm. Bốn vị thủ hộ tế tự đều là lộ ra dứt khoát chi sắc, quyết định cùng Vương Đại Đông quyết nhất tử chiến. Bốn người đồng thời xuất thủ, mỗi cá nhân trên người đều mang nồng đậm thần thánh khí tức, bành trướng thánh lực tràn ngập toàn bộ không gian. Đối mặt cái này nhóm cường giả, bốn vị thủ hộ tế tự tất cả đều dùng xuất toàn lực. Bốn loại khác biệt vũ khí ra hiện trong tay bọn hắn, theo khí tức đến xem, lại là tất cả đều là viễn cổ cấp binh khí, mưu cầu trấn áp Vương Đại Đông. Mai Lam trong tay cầm là một cái nhiễm lấy máu tươi màu trắng vải, xem ra tựa như là Gadot sử dụng quấn ngực bố một dạng. Bất quá, đây cũng không phải là quấn ngực bố, mà chính là một kiện Tây Phương truyền thuyết bên trong phi thường đáng sợ thánh cấp vũ khí. Nghe đồn, nó là dùng đến bao khỏa Giê-xu thi thể bố, cơ đốc thánh thể quấn vải liệm, lại xưng Torino thánh thể quấn vải liệm, là một khối 14 thước dài 5 tấc, 3 thước rộng 8 tấc bố, một tên hình thể khôi ngô phía tây trong tay nam tử, thì là một cái trường thương màu bạc, mũi thương trung gian vị trí là hư không, thân thương thì phủ đầy hình xoắn ốc hoa văn. Cái này trường thương màu bạc cũng là có lai lịch, tên là Lance of Longinus, theo thánh kinh ghi chép, làm Giê-xu bị đính tại trên thập tự giá lúc, một vị tên là Longinus chiến sĩ dùng thương đâm bị thương hắn bên bụng. Giê-xu máu nhập Longinus ánh mắt, Longinus trong nháy mắt bị cảm hóa, sau đó hắn từ bỏ chiến sĩ thân phận, trở thành một tên thành kính tăng lữ, cũng nắm giữ hành xử thần tích năng lực. Về sau hắn bị truy nhận vì thánh đồ, xưng là Thánh Longinus. Lance of Longinus là trong truyền thuyết duy nhất thương tổn qua thần chi tử vũ khí, nên thương cũng bởi vì đâm bị thương Giê-xu chiến sĩ tên mà mệnh danh. Thương này lại được xưng là mệnh vận chi thương hoặc thánh thương. Hai gã khác thủ hộ tế tự trong tay thì theo thứ tự là một cái phong cách cổ xưa cái chén cùng một thanh kỵ sĩ kiếm, giáo đình tứ đại thánh khí đều xuất hiện. Các ngươi trả thật để mắt ta. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Chịu chết đi, Mai Lam dẫn đầu phát động công kích. Thánh linh quấn vải liệm giống như là một đạo trắng như tuyết thớt liền, trực tiếp hướng cổ của hắn quất tới. Đừng nhìn đây chỉ là một đầu mềm nhũn vải, làm Vương Đại Đông nhất quyền đập tới thời điểm, vậy mà cảm giác giống như là đánh vào thép tấm phía trên, phát ra leng keng thanh âm. Không hổ là Giê-xu quấn vải liệm, chỉ là cái này trình độ cứng cáp thì đã vượt qua cây A hợp kim chiến y. Quấn vải liệm bị đánh bay, rất nhanh đầu lại thay đổi phương hướng, kéo căng thẳng táp, giống như là lưỡi dao một dạng đâm về Vương Đại Đông trái tim. Bành, Vương Đại Đông lại là nhất quyền, lại lần nữa đánh bay quấn vải liệm. Lần này, trường thương màu bạc cũng đến, mũi hương đâm rách không khí, thẳng đến Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu. vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang, nhanh đến cực hạn, giống như đột phá không gian mà đến. Kỵ sĩ kiếm cũng hung mãnh từ đỉnh đầu đập tới tới. Chén thánh thì phun ra một đạo vũ cột sáng màu trắng. Đánh phía Vương Đại Đông phía sau lưng, quấn vải liệm như là một đầu xảo trá độc xà, bị đánh bay về sau, trong nháy mắt lại bay trở về, quấn về Vương Đại Đông hai chân. Nhìn ra được, bốn vị này thủ hộ tế tự phối hợp hết sức ăn ý, mà lại đối Vương Đại Đông động ý quyết giết, mỗi kiện vũ khí đều nhắm ngay Vương Đại Đông bộ vị yếu hại. Bốn người đồng đều bất quá thánh giả cảnh giới, nhưng tay cầm giáo đình bốn kiện thánh khí, liền xem như ẩn thế cấp, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bốn trong mắt người đều là lộ ra một vệt vui mừng. Liền xem như giáo hoàng, cũng không dám chính diện đối cứng tay cầm thánh khí bốn vị thủ hộ tế tự liên thủ nhất kích. Bốn người, bốn phương tám hướng, bốn chỗ yếu hại, Vương Đại Đông chỉ có một người, một đôi tay, tuyệt không có khả năng đồng thời đón lấy bốn người công kích. Chỉ cần có một đạo công kích đánh trúng hắn, tất nhiên có thể đem trọng thương. Bất quá, bọn họ rõ ràng quên một việc. Vương Đại Đông là địa ngục chi chủ. Hắn tuyệt học gọi là Mạt Nhật Tang Trung. Hiu, trong nháy mắt, Vương Đại Đông thân thể giống như phân thành bốn cái. Một cái xuất trưởng chụp về phía Land of Longinus, một cái xuất quyền đánh tới hướng kỵ sĩ kiếm, một cái ra chân đá mở quấn vải liềm, cái cuối cùng vẫn như cũ là xuất quyền, đánh phía cái kia đạo thánh quang, tương xứng bành oanh, bốn cái thanh âm, cơ hồ là đồng thời vang lên, sau đó bốn kiện thanh khí chính là ngược lại bay trở về. Bốn tên thủ hộ tế tự thân thể cũng không tự chủ được hướng về sau phiêu thối, coi như một kích này không có thể gây tổn thương cho đến bốn vị thủ hộ tế tự, nhưng có thể trong nháy mắt đem bốn kiện thánh khí đánh bay. Sức chiến đấu cỡ này quả thực kinh thiên động địa. Tại hướng về sau phiêu thối đồng thời, bốn tên thủ hộ tế tự trong mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đặc biệt là Mai Lam, kinh hãi nhất, đây chính là bốn kiện thánh khí, lại bị người tay không đánh bay, quá yếu, đem các ngươi giáo hoàng kêu đi ra, ta muốn cùng nàng tâm sự nhân sinh. Vương Đại Đông ngạo mà đứng, ngông cuồng nói ra, tại phát hiện giáo hoàng mặt vậy mà cùng cầm đế giống như đúc về sau. Vương Đại Đông trong lòng vậy mà ẩn ẩn có loại gặp lại nàng chờ mong. Dù là hắn biết, cái kia cũng không phải là cầm đế. Trên đời này vì sao lại có dài đến giống như vậy người? Vẫn là nói, giáo hoàng cùng cầm đế ở giữa có quan hệ gì hay sao? Bất quá, lúc này cũng không phải là phân thần thời điểm. Bốn tên thủ hộ tế tự lần nữa giết tới. Tuy nhiên hắn vừa mới một chiêu kia nhìn như nhẹ nhõm đánh bay tứ đại thủ hộ tế tự, nhưng chỉ có hắn biết. Thực là phi thường miễn cưỡng, Mạt Nhật Tang Trung, tính toán là phi thường mạnh mẽ vũ kỹ, lấy hắn ẩn thế cấp chiến lực thi triển, vậy mà đều không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Kết quả này, thực là vượt quá hắn dự liệu, giáo đình tu sĩ tu nữ nhóm toàn đều lùi đến mấy chục mét phía trên ngoài trăm thước. Loại này cấp bậc chiến đấu, nghiêm chỉnh không phải bọn họ có thể tham dự. Mỗi người trong lúc phất tay thì có phá hủy một tòa phòng ốc lực lượng. Cũng may mắn giáo đình diện tích vốn là khá rộng, bên trong đại đa số địa phương lại là quảng trường. Nếu không, lấy mấy người lực phá hoại, chỉ là chiến hậu trọng kiến đều phải phí tổn mấy chục triệu hơn trăm triệu euro. Năm người tốc độ nhanh đến cực hạn, phổ thông tu sĩ nữ tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy nguyên một đám tàn ảnh ở trước mắt xuất hiện. Biến mất, lúc này, Vương Đại Đông cũng xuất ra Hồng Lăng kiếm, binh tự quyết thi triển, kiếm gãy tách ra ánh sáng màu vàng. Có Hồng Lăng tương trợ, Vương Đại Đông đối mặt bốn người vây công, vậy mà cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. thậm chí dần dần còn chiếm theo ưu thế. Trời ạ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền tứ đại thủ hộ tế tự đều trấn áp không hắn sao? Thấy cảnh này, không ít tu sĩ tu nữ trong mắt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Không, từ xưa tà bất thắng chính, giáo đình là sẽ không thua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.